du âu ơ gió chiều buồn man mác lòng những mùa hoa xa vắng giang mẹ chiếc áo ngày xưa mẹ khâu đã sờn mùa thi những ngày cùng con đó chiếc áo mẹ may mẹ là tia nắng thắp sáng rơi ấm tâm hồn con mẹ là dòng sông yêu thương tháng năm hiền hòa dòng đời trông gái con đi bao nhiêu bước chân là bao nhiêu nỗi lo mẹ yêu mẹ là câu hát quê hương xanh ngát những bờ tre trường làng ngày xưa những khi chưa hè giật mình hôm nay con hay mái tóc điểm sương là bao nhiêu tháng năm mỏi mòn vì con mỏi mòn vì con.